Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tuyệt chiêu tán gái của trung tá phần 3, tác giả Sạ Mạn, nguồn iahim.google.com. Các bạn like ủng hộ Sakurai kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Sau khi kết hôn, Sơ Vũ đã có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần. Đúng lúc thứ bảy tuần này Tịnh Hạo Trạch cũng được nghỉ. Sơ Vũ còn nghĩ rằng hôm nay họ sẽ tận hưởng một ngày chỉ thuộc về thế giới riêng của hai người. Người đâu vừa mới sáng sớm đã bị chồng mình đánh thức. Cô mơ màng ngáp một cái thật dài. Tịnh Hạo Trạch, hôm nay anh không phải huấn luyện mà, dậy sớm như vậy làm gì chứ? Nói xong cô lại ngã ảo xuống giường bất mãn hậm hừ. Thật hiếm khi Tịnh Hạo Trạch mới nhìn thấy được bộ dáng lười biếng của cô, thật đáng thương. Anh thấy cô nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ run. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào làm làn da trắng nõn mịn màng của cô. Cô cuộn lại tựa người như em bé rất đáng yêu. Anh bịt mũi cô lại. Sở Vũ thở không được giận dữ. Cô đập tay vào cánh tay anh nũng nịu nói, em thật sự buồn ngủ lắm. Tịnh Hạo Trạch ghé sát tay cô. Sở Vũ, tối hôm qua chúng ta đơn giản chỉ là nằm ngủ thôi mà. Lúc nói hơi thở ấm áp của anh thổi vào mặt cô. Sở Vũ nâng tay lên dụi mắt nhỏ giọng mắng, đồ hào sắc. Tịnh Hạo Trạch cười nhẹ vỗ vai cô. Em dậy ăn sáng đi, lát nữa chúng ta phải ra ngoài nữa. Ăn xong Sơ Vũ lười biếng dựa lưng vào ghế hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Đi đến trường bắn cùng với Giang Tử và một vài người nữa. Em không đi đâu. Sơ Vũ không quen thân với mấy người đó lắm, cô cũng chẳng biết nói chuyện gì. Tịnh Hạo Trạch cười cười, lâu lắm mới được nghỉ một ngày, người làm chồng như anh sao có thể để Tịnh phu nhân cô đơn ở nhà một mình được. Sơ Vũ bật cười trong lòng rất vui vẻ, nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo. Lúc cô vừa mới cởi áo ngủ ra thì Tịnh Hạo Trạch đi vào. Hai người cũng không phải là chưa từng khỏa thân trước mặt nhau, nếu như cô chen đậy thì có vẻ như xả tạo quá. Tuy cô có hơi xấu hổ nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Không nghĩ rằng ban ngày ban mặt Tịnh Hạo Trạch cũng chẳng bận tâm cô là cô vợ bé nhỏ, mình có ngượng ngùng hay không. Anh đi đến trước tủ lạnh, vươn cánh tay dài ra lấy một chiếc đầm màu xanh biển. Em mặc cái này đi. Sơ Vũ nhớ mày, bộ này có quá dài không? Sau kết hôn, bà Trần mua cho cô rất nhiều quần áo trang sức. Sơ Vũ cũng chỉ chọn mấy bộ bình thường mặc thôi. Nhưng phải công nhận là mắt thẩm mỹ của mẹ chồng cô quả thật là đi trước thời đại. Sơ Vũ đã từng nói qua với Tịnh Hạo Trạch về vấn đề này. Có lẽ trước đây bà chưa từng phát huy khiếu thẩm mỹ của mình lên người Tịnh Hạo Trạch, lên người Tịnh Hạo Nguyệt, cho nên cô có cơ hội liền trổ tài lên người cô con dâu này. Sơ Vũ rất xinh đẹp nên mỗi lần đi dạo cùng bà Trần trong đại viện đều được các phu nhân khác khen ngợi nức nở. Nếu như bà Trần không trưng diện cho Sơ Vũ thì bà cảm thấy thật đáng tiếc cho điều kiện và ngoại hình của cô ấy. Chồng của em đã là ông chú già rồi, em lại mặc quần áo giống trẻ con, lát nữa mấy người ở đó sẽ cười anh là dụ dỗ trẻ vị thành niên. Sơ Vũ bĩu môi, cô cũng đã nói với anh mấy lần rồi, đúng là đồ xấu tính. Cô thay xong đứng trước gương nhìn tới nhìn lui, quả chữ V làm lộ ra khuôn ngực căng tròn trông rất gợi cảm. Người nào đó như mất hồn nhìn chằm chằm vào cô, sau lại nói, à thiếu một thứ. Sơ Vũ trợn mắt nhìn anh, Tịnh Hạo Trạch quay người đi đến bên tủ đầu giường lấy một chiếc hộp, mở ra là một sợi dây chuyền. Anh đứng đằng sau giúp cô mang vào. Sơ Vũ nhìn hai người trong gương dịu dàng thảm thiết, tay sờ sợi dây chuyền nở một nụ cười hạnh phúc. Bắt gặp ánh mắt của anh trong gương, tim cô bỗng đập mạnh. Em cứ có cảm giác là lạ. Tịnh Hạo Trạch dịu dàng nhìn cô, rất đẹp. Sơ Vũ hít một hơi cười rạng rỡ. Lúc ra khỏi nhà thật trùng hợp là cánh cửa đối diện 801 của Giang Triết cũng vừa mở ra. Nhìn thấy Sơ Vũ, anh hơi ngẩn người mỉm cười. Chào Tịnh tiên sinh, Tịnh phu nhân. Sơ Vũ mỉm cười. Chào anh, Giang tổng. Thật ra Giang Triết chỉ bằng tuổi cô, chẳng qua là trên người anh khoác một bộ vest lịch lãm, mang giày da rất chín chắn, vừa nhìn đã biết là một doanh nhân thành đạt. Sơ Vũ nghĩ Tịnh Hạo Trạch cũng rất đẹp trai, nhưng hai người lại có hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Cô nhìn Tịnh Hạo Trạch, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cô, trên tay còn cầm cái túi rác đen. Cô lập tức đi đến lấy túi rác. Sao lại có thể để anh một người anh chàng đẹp trai cầm túi rác được cơ chứ? Sáng trước thấy động tác của Sơ Vũ, xoay người bước đi. Em rất quen thân anh ta sao? Tịnh Hạo Trạch nhìn bóng sáng trước hỏi. Lúc trước em có làm ở công ty của anh ta một thời gian. Sơ Vũ rất ngưỡng mộ sáng trước nói. Anh ấy rất giỏi giang, vừa về nước đã tự thành lập một công ty. Ở đó toàn những người tuổi trẻ tài cao. Gia thế của Giang Triết cũng rất tốt, nhưng công ty này đều do anh ấy tự mình gây lập lên. Thật đấy, thật là giỏi. Tịnh Hạo Trạch hơi chần chừ. Nghe Sơ Vũ khen ngợi không ngắt lời. Hà Sơ Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net